Chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Đam Mỹ, nghịch tập. Người đọc Lê Tuyên. Chương 58. Sáng hôm sau là cuối tuần, Nhạc Duyệt cả ngày ở bên Trị Xỉnh, trải qua thời gian lạnh nhạt. Nhạc Duyệt cuối cùng cũng hiểu, tình cảm không phải chỉ dựa vào tôi tình anh nguyện, mà còn cả kinh doanh, đặc biệt đối với con ngựa hoang như Trị Xỉnh. Chỉ dựa vào chút hơi nóng thì không giữ được, phải có thủ đoạn. Chiều, hai người cùng đi dạo. Trên đường, Trì Xính nhận được điện thoại của Phương Tĩnh. Nguyễn Quân Như xảy ra chuyện rồi. Nguyễn Quân Như là hoa khôi cảnh sát thầm mến Trì Xính. Nhưng Phương Tĩnh cho Trì Xính biết, sáng hôm nay, Nguyễn Quân Như vừa ra khỏi đã bị bắt cóc, giam cầm hơn 4 tiếng mới được thả ra. Hiện tại vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện. Trì Xính rất bình tĩnh nói. Được rồi, tôi biết rồi. Cúp máy, Nhạc Duyệt lập tức gián lên. Điện thoại của ai thế? Một đồng nghiệp. Nhạc Duyệt thấy Trì Xính không có gì khác thường, liền lớn ngang thò tay lấy di động khỏi túi Trì Xính, sờ lên vẫn còn ấm, chớp đôi mắt hoa đào, phóng điện với Trì Xính. Gần đây anh mở máy 24 tiếng, có phải vẫn đợi em chủ động gọi điện thoại cho anh không? Trì Xính bỏ qua vấn đề này trực tiếp nói. Lát nữa tôi dẫn em về nhà. Nhạc Duyệt giật mình. Về nhà? Ừ, về nhà tôi. Tối đó Trì Xính rốt cuộc dẫn Nhạc Duyệt ra mắt ba mẹ mình. Vì chuẩn bị khá đầy đủ, Nhạc Duyệt biểu hiện thoải mái tự nhiên. Quy củ đúng mực trước mặt ba mẹ Trì Xính, mọi cử chỉ hành động đều thể hiện nền giáo dục tốt đẹp. Trong quá trình ăn cơm, cô cũng rất chú ý đến hình tượng của mình. Khi nên nói sẽ chậm rãi nói, khi không nên nói thì yên tĩnh lắng nghe. Không hề giọng khách ác giọng chủ, ba mẹ Trì Xính bình dị dễ gần. Vừa không hỏi đến học vấn của Nhạc Duyệt, cũng không quan tâm hoàn cảnh gia đình cô. Chỉ nói chuyện giữa cô và Trì Xính không hề có chút điệu bộ gia đình cao quan. Có thể nhìn ra, Chung Văn Ngọc rất thích Nhạc Duyệt, ăn cơm xong vẫn luôn nắm tay cô. Cô, Trì Xính nói với con, cô có da nhờn, chai mỹ phẩm này đặc biệt thích hợp với da nhờn, phù hợp với người vào túi cô. Nhạc Duyệt đặc biệt chọn mỹ phẩm hạng trung, vừa không có vẻ quá mức keo kiệt, lại không đến mức quá xa xỉ. Đối với người có quan niệm, tiêu pha rất lý tính như Chu Văn Ngọc là rất thích hợp. Từ điểm này, Chu Văn Ngọc nhìn ra Nhạc Duyệt rất có lòng. Trước khi đi, bà kéo Trì Xính đặc biệt dặn dò. Cô gái này không tồi, nên đối xử tốt với người ta. Trì Xính không nói gì, đi thẳng. Trên đường về, Nhạc Duyệt cao hứng quên hết tất cả. Chưa từng cảm thấy gió cát Bắc Kinh lại khiến cho lòng người cuồng trào như thế. Con đường kẹt xe phồn hoa náo nhiệt như thế. Ngay cả tiếng phụ nữ chửi đẫm cũng trở thành âm thanh của những cô nàng sắc sảo. Nhìn cái gì cũng thấy thuận mắt. Vui vẻ nhảy ra trước mặt Trì Xính, cười tươi hỏi. Chừng nào anh mới đi gặp nhạc phụ nhạc mẫu của anh? Trì Xính đứng lại, lặng lẽ nói. Ba tên đàn ông mà em tìm, tôi đã phế rồi. Nụ cười trên mặt Nhạc Duyệt thoáng chốc cứng đờ, ngay cả nói chuyện cũng không còn lưu loát. Anh nói cái gì thế? Cái gì, phế hay không phế vậy? Trì Xính vén phần tóc rối bời trên trán của Nhạc Duyệt, động tác dịu dàng khiến cho Nhạc Duyệt trung chảy không ngừng. Sau này còn làm chuyện này nữa. Tôi là người đầu tiên phế em. Nhạc Duyệt sững sốt không nói nên lời, nhiệt độ trong lòng nhảy lên cực điểm. Một buổi tối vốn ấm áp hạnh phúc, vì lời cảnh cáo đó đột nhiên biến thành đáng sợ nặng nề. Cậu đưa cô ấy về nhà trước. Trì Xính nói với Cương Tử trong xe. Cương Tử xuống xe mở cửa cho Nhạc Duyệt. Nhạc Duyệt do dự một chút vẫn ngoan ngoãn lên xe. Nửa tiếng sau, Cương Tử trở lại. Cậu biết hoa khôi cảnh sát đó bị Nhạc điều chỉnh, sao không sớm bảo tôi dẫn người đi ngăn cản? Trong túi Trì Xính chứa hai thứ, một là di động, một là bình đại bảo. Trên bình đại bảo đó còn lưu dấu vân tay của cô cảnh sát xinh đẹp kìa. Cương Tử không hỏi tiếp nữa. Trì Xính vút đầu túi giấm nhỏ, rầu rĩ hỏi. Bảo Bảo, hai ngày nay mày thế nào? Túi giấm nhỏ híp mắt thành đường kẻ, buông bả lắc đùi, là yếu xìu rồi. Mấy hôm nay hình như nó rất phờ phạt, không thích cử động. Cương Tử nói. Trì Xính lại hỏi túi giấm nhỏ. Là tao lạnh nhạt với mày à? Túi giấm nhỏ lật người, lộ ra cái bụng trắng, bày ra bộ dáng không muốn để ý đến anh. Cương Tử thêm vào một câu. Không lẽ nhớ đám bạn của nó rồi? Sắc mặt Trì Xính biến đổi. Lúc này Cương Tử mới ý thức được mình nói sai. Túi giấm nhỏ nhớ, Trì Xính có thể không nhớ sao? Sáng của hắn chính là ái sủng của hắn, phi tử của hắn. Mất chúng, đồng thời mất đi cả hậu cung. Thấp thỏm bất an đợi rất lâu, không đợi được truy hỏi tra xét tiến triển, lại đợi được một câu hỏi không chút liên quan. Tôi đáng sợ như vậy sao? Cương Tử ngẩn ra. Tại sao đột nhiên lại hỏi vậy? Nếu người thích tôi biểu hiện cực độ sợ hãi, lúc có tiếp xúc thân mật với tôi, thậm chí làm chuyện tự tổn hại, vậy là nguyên nhân gì? Tiền đề là tôi không thể để lại bất cứ bóng ma bạo lực nào với y. Phản ứng đầu tiên của Cương Tử chính là: lẽ nào Nhạc Duyệt không cho cậu chạm vào à? Trì Xính hừ lạnh: cô ta vừa gặp mặt ước gì banh chân ra cho tôi thào. Nếu thực sự có chút dè dặt thì tốt rồi, không liên quan đến cô ta. Cương Tử liền mơ hồ: cậu còn có phiền não này à? Trực tiếp cưỡng ép không phải là xong rồi sao? Trì Xính dùng ánh mắt nghiêm lệ trách cứ Cương Tử: ông đây nếu nỡ cưỡng ép thì còn hỏi mi làm gì? Cương Tử không dám nói bậy nữa, cân nhắc rất lâu mới dám mở miệng: tôi cảm thấy có hai khả năng. Một là quá thuần khiết, hai là trong lòng có mục đích khác. Suốt một tuần, ngay cả cái bóng của Ngô Sở Úy Trị Xính cũng không tóm được. Lại đến cuối tuần, người đến khám bệnh đặc biệt nhiều. Khương Tiểu Soái mới sáng ra đã bắt đầu bận rộn, bù đầu mãi đến trưa, cả miếng nước cũng không kịp uống. Phòng khám vốn không lớn, có một bệnh nhân như núi Thái Sơn vẫn ngồi ở đó không đi. Hắn không khám bệnh cũng không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn Khương Tiểu Soái nhìn suốt cả buổi sáng. Khương Tiểu Soái ướt đẫm mồ hôi, không biết là do nóng hay do sợ. Tiếng bệnh nhân cuối cùng đi rồi, trong phòng khám chỉ còn lại Khương Tiểu Soái và Trì Xính. Anh đợi ở đây cũng vô dụng thôi, tôi căn bản không biết cậu ta đi đâu. Trì Xính liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường, nhàn nhạt nói: 12 giờ rồi. Khương Tiểu Soái nhíu mày: đây là chuẩn bị đi sao? Cậu nói xem, nếu tôi bắt đầu thượng cậu từ lúc này đến trước khi đại thiết đầu về, hai chúng ta có thể xong chuyện không? Tiếng nút cài thắt lưng vang lách cách. Cậu ấy về nhà rồi. Khương Tiểu Soái mài răng. Trì Xính lấy tay khỏi thắt lưng, cười nhạt một tiếng rồi ra cửa. Mấy ngày về nhà, Ngô Sở Úy vẫn co mình trong ổ chăn, trừ xem phim thì là xem phim. Cậu đã mang máy tính của Khương Tiểu Soái về, bên trong lưu gần ngàn bộ gây vi, kiểu gì cũng có. Hai ngày đầu Ngô Sở Úy xem vài bộ khẩu vị nhẹ, lúc xem thì nhe răng bài vuốt, lòng luôn sôi trào: mấy người này nghĩ gì thế? Sau khi xem xong, cơm cũng không muốn ăn, đi đại tiện cũng có bóng ma tẩm lý. Sau khi xem mười mấy bộ, Ngô Sở Úy tê liệt, tới lui chỉ có một dạng, không thú vị. Lại thêm mấy bộ khẩu vị nặng, trói nhỏ, sắp song long nhập động. Xem xong thì mơ ác mộng cả đêm. Trong mơ, cái răng gạo thét biến thành mình. Khi tỉnh lại quần xịp cũng ướt, cố nén khó chịu xem xong mấy bộ, chậm rãi cũng không còn ghê tởm nữa. Có lúc còn thêm lời: rồi này đánh không đủ tàn nhẫn, nên thấm chút nước ớt. Mấy hôm nay khẩu vị nặng cũng trở nên tẻ nhạt vô vị. Ngô Sở Úy lại mở một bộ khác, bên trong xuất hiện một tên đàn ông và một con lừa. Ngô Sở Úy nôn nóng đợi chủ của con lừa, kết quả đợi mãi không thấy, chỉ thấy con lừa đem tên kia. Tay Ngô Sở Úy đảo chuột, mất nửa ngày mới nhắm chúng được dấu ít ở góc phải, lặng lẽ tắt nó, sau đó lại mở khẩu vị nhẹ, đột nhiên cảm thấy thật tốt đẹp. Phiền cô một chút, xin hỏi nhà của Ngô Sở Úy ở đây đúng không? Giọng nói quen thuộc truyền đến từ bên ngoài. Ngô Sở Úy chột dạ: sao anh ta lại đuổi đến đây được? Đóng máy tính cái cạch, vội vã hoang mang chui vào ổ chăn, chăm trái điều chỉnh hơi thở của mình. Bà Ngô cười với Trì Xính: đại khung chính là con trai tôi, cậu là... Trì Xính cảm thấy đại khung chắc là nhũ danh của Ngô Sở Úy, thế là cầm đồ đi vào. Cháu là đồng nghiệp của cậu ấy. À, bà Ngô khách sáo nói: vậy mau vào nhà đi. Nhà Ngô Sở Úy vẫn là kiểu nhà cũ thấp bé, Trì Xính vào nhà cũng phải cúi đầu, nếu không sẽ đụng phải khung cửa phía trên. Tổng cộng có 4 phòng, không lớn nhưng rất sạch sẽ. Phòng ngủ của Ngô Sở Úy không có giường, chỉ có một cái giường vắt ngang nửa căn phòng. Ngô Sở Úy nằm trên lò đó, bất an nghe động tĩnh bên ngoài. Cậu uống chút nước đi, tôi đi gọi đại khung dậy. Bà Ngô nói: thằng bé bệnh đã một tuần rồi, cả ngày nằm ở trên giường lò, đã mấy hôm không ra ngoài. Đừng gọi cậu ấy, Trì Xính nói. Cháu vào xem sao. Ngô Sở Úy quay lưng ra cửa, nghe tiếng bước chân dần dần lại gần, cuối cùng cánh tay đầy nhiệt độ vương trà đặt lên trán cậu. Sau khi xoa mạnh một hồi, mới xoay Ngô Sở Úy lại đối diện. Ngô Sở Úy lại bày ra vẻ mặt độ khó cao, rõ ràng rất mong Trì Xính đến, nhưng lại khẩu thị tâm phi. Sao anh đến đây? Đến thăm cậu. Trì Xính ngồi bên mép giường lò, nhìn Ngô Sở Úy. Tầm mắt Ngô Sở Úy nằm đúng ngay mệnh căn của Trị Xính, không biết tại sao lại nhớ đến ngẫu bính của con lừa vừa rồi, nếu bị chọc vào không biết bị thủng bụng không nữa. Sao lại bệnh? Trị Xính hỏi. Ngô Sở Úy thầm đáp: bị bính lừa của anh dọa. Mẹ cậu nói cậu nằm ở trên giường mấy ngày, để tôi ngửi xem có phải ốm đi rồi không. Nói xong, Trị Xính thực sự cúi xuống vén chăn Ngô Sở Úy lên, chui hơn nửa người vào, đầu ghé vào cổ Ngô Sở Úy hít hà trêu chọc: Thật tội. Không thể nào. Ngô Sở Ý xắn tay áo lên ngửi ngửi. Ngày nào tôi cũng tắm. Trì Xính gác cầm lên ngực Ngô Sở Ý, thấy cậu tích cực như vậy bất giác vui vẻ. Lần đầu tiên nhận được nụ cười nhiệt tâm chính diện như vậy, Ngô Sở Ý có chút khó thích ứng. Lúc hoảng hốt lại cảm thấy Trì Xính cũng không quá mức đáng ghét. Ngô Sở Ý cuối cùng cũng rời khỏi giường, thay quần áo ra ngoài. Đây là nhà tôi, hiện tại trồng bắp, vài hôm nữa có thể luộc ăn rồi. Nói rồi ngắt xuống một trái, lột vỏ lấy ruột, khẩy ra một hạt bắp, mũ màu trắng chảy ra, đưa vào miệng cắn một cái nhai nhai rồi nói. Vẫn còn quá non, nhưng rất ngọt, anh nếm thử đi. Nói xong, đưa đến miệng Trì Xính. Trì Xính không nhận lấy, trực tiếp cắn lên trái bắp trong tay Ngô Sở Ý. Quả thật rất ngọt, hàm răng dịch chuyển, lại cắn một miếng, miếng này là cắn lên mu bàn tay Ngô Sở Ý. Không ngọt bằng tay cậu. Trì Xính vừa nhai vừa cười. Ngô Sở Ý ném bắp xuống đất, quay mặt đi không để ý đến Trì Xính nữa. Trì Xính kẹp cổ Ngô Sở Ý, quay đầu cậu lại, cúi đầu muốn hôn. Ngô Sở Ý rõ ràng muốn tránh đi, Trì Xính liền dùng môi mỏng hàm chứa độ dẻo dài cò cò bên tai Ngô Sở Ý, nhàn nhạt nói, mẹ cậu vẫn chưa biết chuyện cậu nghỉ việc đúng không? Ngô Sở Ý lập tức cứng đờ, ánh mắt sắc bén ném qua Trì Xính. Anh dám nói thử coi. Trì Xính tì trắng lên đầu Ngô Sở Ý. Nếu cậu dám không cho tôi hôn, tôi sẽ dám vạch mặt cậu. Nơi cổ họng của Ngô Sở Ý nhích một chút không nói gì. Trì Xính hung tợn hôn lên, trong mũi lan tràn mùi chồi bắp, mùi vị xè xé mộc mạc, lại tràn đầy lãng mạn giả tính nồng đậm, kích thích hóc môn phái mạnh tiết ra thật nhiều. Tay Trì Xính lại vòng qua sau người Ngô Sở Ý, lặng lẽ lướt qua eo, chậm rãi đi đến sâu gò núi, khiến hắn huyết mạch sôi trào. Không biết có phải do xem gây vi quá nhiều không, nụ hôn này không mang đến bài xích về tâm lý cho Ngô Sở Quỷ. Tay Trì Xính lại tiếp tục xoa nắng bộ vị mềm mại trên mông Ngô Sở Quỷ. Ngô Sở Quỷ buồn bực lấy tay ngăn cản Trì Xính, chỉ là lần này không còn kháng cự thuận tí nữa, mà còn có một chút hương vị vừa cự vừa nghiền. Chút biến hóa nhỏ này lại khiến cho tên cáo già Trì Xính cảm thấy hưng phấn đã lâu mới có. Trên mông đột nhiên mát lạnh, Ngô Sở Quỷ còn chưa kịp phản ứng gì, Trì Xính đã lôi đầu xỏ gây họa ra trước. Ngài túi giấm nhỏ của chúng ta. Lúc đầu quấn lên vai Trì Xính, sau đó thấy hai người thân mật không có phần nó, trực tiếp chăn lúc người họ Trì nào đó không chú ý đu lên Ngô Sở Quỷ, lại lặng lẽ bò từ vai Ngô Sở Quỷ xuống dưới, cuối cùng dùng cái đầu nhọn nảy lưng quần thun trà bò lên mông Ngô Sở Quỷ. Mày đúng là biết chọn sơ hở. Trì Xính giáo huấn túi giấm nhỏ. Túi giấm nhỏ bị Trì Xính xách lên, đầu trút xuống, thân thể không ngừng lăn lộn, rõ ràng là đang ăn vạ. Ngô Sở Quý nhanh chóng bước lại cái lưới ở gần đó, cái gậy gỗ chống lưới đã đổ, hai con chim sẻ bị nhốt bên trong không ngừng vỗ cánh phành phạch. Ngô Sở Quý thò tay vào, nhanh chóng bắt một con nhét vào miệng túi giấm nhỏ. Túi giấm nhỏ ăn rất vui vẻ. Trì Xính mấy hôm nay vẫn luôn đút túi giấm nhỏ mồi hoang dã, chưa từng thấy nó vui vẻ như thế. Thực tế từ khi hắn mang túi giấm nhỏ đến đây, bắt đầu từ lúc nhìn thấy Ngô Sở Quỷ, cái con này đã rủ sạch buồn bực mấy ngày nay, tinh thần thoáng cái đã phấn chấn. Cậu còn dùng cách dân gian này bắt chim sẻ à? Trì Xính hỏi. Vậy một ngày phải mất bao nhiêu mới bắt được một túi chim sẻ hả? Nhà anh biết thì tốt, để câu con cá lớn như anh tôi dễ lắm sao? Đương nhiên, chắc chắn Ngô Sở Quỷ sẽ nói lời khác hẳn. Nơi có hoa mậu chim sẻ nhiều, không bao lâu đã bay đến vài con. Hơn nữa trước nhà tôi có một chim sẻ ngốc, cứ hở ra là chạy đến ống khói. Nó không biết chỗ đó trống rỗng, đã mấy lần rứt thẳng xuống giường tôi. Tôi bắt bằng cách nào? Anh cũng nuôi không ít trắng, chắc có thiết bị tiên tiến đúng không? Đang nói, một con chim sẻ không sợ chết đập cánh bay ngang đầu. Ngô Sở Ý liền trân mắt nhìn Trì Xính đưa tay chụp con chim sẻ đó. Tốc độ phản ứng và trình độ thuần thục này quả thật đã chói mù mắt y. Cứ bắt như thế, Trì Xính đáp rất nhẹ nhàng. Ngô Sở Úy nghe xong liền thấy nặng nề. Con chim sẻ dễ dùa trước khi chết kìa, càng nhìn càng giống mình. Vậy nếu có ngày bại lộ, cậu còn có thể chạy được sao? Không lẽ phải giống như con chim sẻ này, trực tiếp bị người ta nuốt vào bụng mà? Lúc về trời đã tối, bà Ngô thò đầu ra khỏi bếp, cười nói với Trì Xính. Cơm canh chín rồi đó, ăn rồi hãy về. Bếp nhà Ngô Sở Quý rất đơn giản, chỉ có một cái bàn đã tróc sờn, một cái tủ chén cũ và một cái nồi sắt lớn. Vốn còn có bếp ga và lò vi sóng, nhưng bà Ngô trí nhớ không tốt, người nhà sợ có chuyện nên lấy đi. Nồi sắt này chỉ để đun bằng củi, cho nên trên mặt đất đâu đâu cũng là cỏ khô và cành cây, ruồi bay quanh lò. cảnh tượng này toàn bộ lọt vào mắt Trì Xính. Ngô Sở Úy không kìm được nghĩ, Trì Xính sử dụng cách gì cự tuyệt ý tốt của mẹ cậu. Nhưng Trì Xính không hề suy nghĩ, đã đồng ý. Ngô Sở Úy đột nhiên nhớ lại, vào lúc này năm ngoái, Nhạc Duyệt lần đầu tiên đến nhà cậu ăn cơm. Lúc đó nhà bếp rất sạch sẽ, trên lò không có vết dầu, trong tủ chén cũng không có cơm thừa, trên bàn cũng không có củi. Nhưng Nhạc Duyệt lại không ở lại, thậm chí ngay cả cửa nhà cũng chưa vào, đã quay về nhà ngay đầu hẻm. Cần cho giúp một tay không ạ? Trì Xính hỏi bà Ngô. Bà Ngô vội xua tay. Không cần, không cần, hai đứa ra ngoài đợi đi. Ra ngoài rồi, Trì Xính tự nhiên chú ý thấy khung hình treo trên tường. Khung hình rất cũ, bên trong có thể chồng được nhiều bức ảnh, phần lớn đều là trắng đen. Trì Xính đảo mắt, nhìn lại trên bức hình bé con ở góc bên trái. Đó là hình chụp trăm ngày của Ngô Sở Úy. Đôi mắt to đen bóng giống như biết nói, thật đáng yêu. Lúc cậu hơn 3 tháng, trứng đã lớn như thế này rồi sao? Ngô Sở Úy vừa uống miếng nước suýt chung nửa phục ra. Anh không thể nhìn chỗ khác được sao hả? Trì Xính đáp rất dứt khoát. Chỗ nào lớn là tôi nhìn chỗ đó. Ngô Sở Úy oán hận cắn một miếng lề. Trì Xính đảo mắt lại chuyển đến bức hình của Ngô Sở Úy lúc hơn 2 tuổi, đẩy xe trúc nhỏ, mặc quần yếm, mông nhỏ nhô cào, bên trên toàn là thịt, lúc đó chắc bị nhéo không ít. Trì Xính cười không chút ý tốt. Tôi phát hiện cậu mặc quần yếm rất dễ coi. Ngô Sở Úy đã xem gây vi như thế, có thể không biết câu nói của Trì Xính có ý gì sao. Đang mắng thầm, Trì Xính lại vươn đuôi tay quà. Ngô Sở Úy không ngờ đã hơn 20 năm cậu vẫn sẽ bị trên mông nhiều thịt mà bị nhéo. Khi ăn cơm, bà Ngô không ngừng gấp đồ ăn cho Trì Xính. Thức ăn này không quen sao? Cũng không có gì ngon để đại cháu. Trì Xính hiếm khi nói được một câu tiếng người. Rất ngon à? Ngô Sở Quý ngồi bên cạnh, thấy Trì Xính không hề bới móc đồ ăn trong chén, không khỏi nghĩ, thật ra người này có lúc cũng rất tốt. Sao cô không ăn thịt vậy? Trì Xính hỏi bà Ngô. Bà Ngô cười cười. Cô có bệnh tiểu đường, không thể ăn nhiều thịt. Trì Xính gật đầu không nói nữa. Ăn cơm xong, Ngô Sở Úy giúp thu dọn chén đũa. Bà Ngô nói với cậu, đồng nghiệp của con tốt lắm, đến nhà chúng ta mang đồ toàn thực dụng. Mẹ vốn không thích mấy thứ quà cáp, hộp quà, vừa mắc vừa không thực dụng. Ngô Sở Úy cúi đầu nhìn, dầu ô liu, dầu mè, trứng gà, trứng vịt đóng hộp, trái cây, thịt tươi, tôm bóc vỏ, toàn là những thứ bình thường bà Ngô không nỡ mua, không nỡ ăn. Có 4 túi lớn, đủ cho bà ăn 1 tháng. Nếu những thứ này là người khác cho, Ngô Sở Úy không cảm thấy gì, nhưng lại là của Trị Xính, tình vô lại xa hoa dâm dật. Không có tính người đó, loại kích thích tâm lý này còn cương liệt hơn bị Trị Xính sỉ nhục làm khó. Thằng ba à, bà Ngô đột nhiên mở miệng, sau này con bớt ở cùng đồng nghiệp đó đi. Ngô Sở Úy sừng sốt. Tại sao ạ? À? Không phải mẹ rất thích anh ta sao? Thì chính là vì thích cậu ta. Bà Ngô ghé gần Ngô Sở Úy, nhỏ giọng nói. Con nghĩ coi, con và cậu ta cùng ra ngoài, ai còn để mắt đến con nữa hả? Ngô Sở Quý cứng đờ. Tối hôm đó, sau khi Trì Xính đi không lâu, Ngô Sở Quý liền về phòng khám. Khương Tiểu Soái dọn đồ xong, vừa định đi, thấy Ngô Sở Quý về, mặt lộ ra mấy phần vui mừng, tạm thời đặt túi xuống, hiếu kỳ nghe ngóng. Nghỉ ngơi rồi sao? Ngô Sở Quý đắc ý nói. Anh thấy sao? Khương Tiểu Soái cảm thấy bất ngờ. Trưa hôm nay Trì Xính truy hỏi tung tích của Ngô Sở Úy, hắn còn lo lắng Trì Xính sẽ đi tìm Ngô Sở Úy gây phiền toái, khiến Ngô Sở Úy bị kích thích lớn hơn, cuối cùng không thể về luôn. Ai ngờ Ngô Sở Úy lại về nhanh như thế, hơn nữa còn rất vui vẻ. Lực sinh mạng của đồ đệ hắn quả nhiên ngoan cường. Kẹo của tôi đâu rồi? Ngô Sở Úy vọng ra từ trong phòng. Khương Tiểu Soái thành thật báo cáo. Uy Mãnh tiên sinh lấy đi rồi. Anh ta dựa vào cái gì mà lấy đồ của tôi chứ? Ngô Sở Úy gấp lên. Quả nhiên là kết quả Khương Tiểu Soái đã dự liệu, thế là hắn lại nhiều chuyện thêm một câu. Tôi đã liên tục cảnh cáo anh ta không thể lấy, nói cậu về nhất định sẽ tức giận. Kết quả anh ta chẳng thèm để ý. Ngô Sở Úy phẫn hận cầm di động lên. Ai cho anh lấy kẹo đường của tôi hả? Bên kia chỉ nghe rạo rạo rạo, người họ Trì nào đó đang nhai dưa leo, không tránh trả lời. Anh cũng không thể lấy đi hết như vậy chứ, dù sao cũng phải để lại cho tôi mấy cái chứ. Lại là tiếng nhai rạo rạo. Ngô Sở Úy sắp cúp máy đến nơi, Trì Xính mới mở miệng. Bạn gái tôi cảm thấy kẹo đường của cậu thổi lần này không đẹp, tôi liền đem kẹo đường qua cho cô ấy chọn. Hôn tận ấn phím cúp. Ngô Sở Úy muốn xanh phổi, chút xíu hảo cảm vất vả lắm mới nảy sinh đối với Trì Xính toàn bộ bị câu nói đó chùi sạch, lập tức vỗ bàn quát. Sư phụ, chuẩn bị cho tôi một bộ đồ thật đẹp, càng sói càng tốt. Ngày mai tôi phải đi dụ dỗ anh ta. Không chính anh ta đến trón vắng, tôi không mang họ Ngô nữa. Ngày hôm sau, Ngô Sở Ý ăn mặc rất xì tai ra đường, mũ lưỡi trai, áo khoác to rộng, quần ha rem thụng, tay nghịch quả bóng, phần mông vểnh lên, rung nhẹ theo nhịp điệu. Từng dòng điện lưu sạc sạc bắn về cánh cửa sổ trong tòa nhà làm việc của cảnh sát giao thông. Khi Trị Xính bước ra, Ngô Sở Ý đang đu trên rổ bóng, chiếc quần lỏng lẻo lộ ra phần bụng màu mật và lưng áo ôm chặt, thấp thoáng thấy được rãnh mông gợi cảm như ẩn như hiện giữa gò mông nhấp nhô. Ngô Sở Quý thấy Trị Xính đến, muốn làm một cú tiêu sải, không ngờ Trị Xính trực tiếp dùng vai tiếp lấy y, cánh tay chắc nịch xoay mạnh, trọng tâm cơ thể Ngô Sở Ý bị dịch xuống một góc lớn. Bên tai là tiếng gió vi vụ, đợi khi phản ứng lại thì đầu đã chút xuống, bị Trị Xính vác lên người. Mau buông tôi xuống. Bên ngoài thì khô giọng trầm quát, thật ra đang rất đắc ý, bị tôi lừa sang rồi có đúng không? Chống không nổi mị lực của Ngô già già tôi rồi đúng không? Đang nghĩ thế đột nhiên dưới đáy quần chợt đau, trứng bị bóp. Cậu liền bực mình vung quyền đấm vào bắp chân của Trị Xính. Trị Xính vẫn bước vô cùng vững chắc, chân không hề lệch đi, ánh mắt giễu cợt đảo từ trên xuống dưới. Ăn mặc lẳng lơ như thế này không phải chỉ muốn để tôi thao sao? Nói rồi thò tay vào đũng quần bóp trứng. Ngô Sở Quý tức giận duỗi cổ tru lên, theo thói quen lại dùng đầu nện lên đầu gối của Trị Xính. Cứng chọi cứng, ai cũng không dễ chịu. Mấu chốt là trước đó Trị Xính đã từng cảnh cáo, tên này trí nhớ thật tốt. Cậu thử nện lần nữa coi. Trị Xính càng bóp mạnh hơn, Ngô Sở Úy vẫn nện, càng đau càng muốn báo thù. Cậu nện nữa coi. Trị Xính thật sự đen mặt, chưa từng thấy ai ương bướng như thế. Ngô Sở Úy đau đến mức trán cũng tuôn mồ hôi, nhưng vẫn không chịu xin tha. Trị Xính vốn còn muốn hạ thủ, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt ẩm ướt của Ngô Sở Úy, không hiểu sao lại mềm lòng. Tên họ Trị nào đó đời này không biết hai chữ cúi đầu viết như thế nào, cư nhiên lại buông tay. Nặc thằng nhóc dám khiêu khích xuống. Để tôi xem, đầu có cứng thêm nữa không? Trị Xính đưa tay muốn sờ. Giờ đến phiên Ngô Sở Quý đen mặt, cầm túi lên muốn đi, lại bị Trị Xính mạnh mẽ giữ lại, ôm chặt trong lòng, không cho động đậy. Có ai không biết nghe lời như cậu không chứ? Giọng nói trầm thấp của Trị Xính vang lên bên tai Ngô Sở Quý. Lần trước tôi đã từng nhắc nhở cậu rồi đúng không? Đừng động một chút lấy đầu ra nện bậy. Ngô Sở Ý không nói, mỗi cơ thịt trên người đều cứng lại. Trị Xính giật túi của Ngô Sở Ý qua, thào vào trong lục loại, móc ra một hộp đậu khô mà Ngô tự làm. Lại đem đậu khô đến cho tôi à? Hắn còn cố ý hỏi. Ngô Sở Ý xị mặt. Ai nói cho anh? Trả cho tôi. Trị Xính ném túi lại cho Ngô Sở Ý, cầm hộp đậu khô ra khỏi sân bóng rổ, ngồi xổm dưới gốc cây, mở nắp lấy ăn. Đôi mắt đầy bền bỉ đó thỉnh thoảng lại đảo qua Ngô Sở Ý. Cậu còn không qua đây thì sẽ hết đó. Ngô Sở Ý nhấc chân hung hăng mài đế giày xuống đất lết trà âm vọng suốt quãng. Hai người cứ tôi miễn cậu miễn, người đó cũng ăn. Đầu khô trong hộp đã sắp đến đẩy, di động của Trị Xính cũng vang lên. Ngô Sở Ý giỏng tay ngồi cạnh nghe, đối phương vừa mở miệng cậu đã nghe ra tiếng nói của Nhạc Duyệt. Hôm nay anh có tăng ca không? Nhạc Duyệt hỏi. Trị Xính nói không tăng ca. Vậy lát nữa em đến tìm anh. Tôi... Lời sau đó còn chưa nói xong, Ngô Sở Ý đã giả bộ đứng lên muốn đi. Kết quả không hiểu sao chân lại vướng phải một viên đá nhỏ, cả người bổ nhào vào Trị Xính. Trong lượng toàn thân đều đè lên cánh tay đang cầm điện thoại của Trị Xính, đầu lại hút lên, di động tuột tay bay đi. Ui da! Ngô Sở Ý ngã lên đệm thịt người, còn nghiến răng nghiến lợi kêu lên. Trị Xính còn không biết ý đồ của Ngô Sở Ý sao? Không chút dấu vết cười cười, nhặt di động từ nền xi măng lên, vỏ sau đã bị rơi ra, may mà màn hình không vấn đề. Trị Xính lắp pin lại mở máy bình thường, biểu thị chất lượng máy này vô cùng tốt, chẳng có chút vấn đề gì. Thấy Trị Xính lại muốn bấm gọi, Ngô Sở Ý vừa ngồi thẳng dậy đột nhiên lại nghiêng người, đầu lại đập lên khuỷu tay Trị Xính. Đầu của tôi không biết bị sao nữa, đột nhiên trống vắng. Ôi ôi, chóng mặt quá, tôi không thấy rõ cái gì hết. Khẳng định là do đụng phải đầu gối của anh rồi. Trị Xính biết Ngô Sở Úy giả vờ, lại còn lấy ra cái lý do sức sẹo như thế này nữa, ném di động qua một bên để mặc nó vang in ỏi. Cái tay đặt lên trán Ngô Sở Úy kiên nhẫn xoa xoa thước bôi ở trong túi. Trước khi đi ra khỏi phòng làm việc, hắn đã đặc biệt mang theo nặng một chút bôi lên trán, cẩn thận massage để thuốc màu hấp thụ. Hai cánh tay giăng tà của Ngô Sở Úy lại vươn lên quần của Trị Xính, lấy kim băng đã chuẩn bị từ trước, cài dính hai ống quần của hai người với nhau. Xong rồi, Truy Sính lưu luyến xoa một cái lên trán trơn nhẵn của Ngô Sở Úy, ý bảo cậu có thể ngồi dậy rồi. Ngô Sở Úy giả chết không hề động đậy. Truy Sính cúi đầu nhìn bộ dáng vô lại ngốc nghếch của cậu, thật muốn lột sạch cột lên giường, làm một ngày một đêm. Ai bảo cậu khiến cho người ta yêu thích, làm cho người ta tiếc thương. Cảm thấy bóng ma phía trên đỉnh đầu, Ngô Sở Úy nhanh chóng lấy tay che miệng. Quả nhiên, Truy Sính cắn phập lên mu bàn tay Ngô Sở Úy. Nếu mà cắn lên môi thì chắc chắn sẽ chảy máu rồi. Ngô Sở Úy ném qua ánh mắt sắc bén. Truy Sính cười dữ tợn, sau vẻ đứng lên định đi, đột nhiên cảm thấy quần bị kéo, cúi đầu nhìn. Kim băng mỏng manh đó, quả thật, lóe mù mắt hắn, khớp trời đất đầy. Dám quyết đoán lấy cây kim nhỏ xíu để cài lên quần của sói xám. Ngoài kẻ quan khăn đỏ họ Ngô thì chẳng còn ai khác. Sao lại dính vào rồi? Truy Sính cố ý tháo ra. Đừng đụng bậy bạ! Ngô Sở Úy nghiêm giọng ngăn cản. Quần của tôi mấy chục vạn một cái, làm hư đồ rồi anh phải đền cho tôi. Từng thấy kẻ lừa bịp, chưa thấy ai dám lừa thế này cả. Ngô Sở Úy đứng lên râu rỉ những cái quần của mình. Trời, nguy thật, lỗ kim lớn như thế này, nếu cứ tháo bừa sẽ tạo nên cái lỗ lớn lắm đó. Thế này đi, cứ để nó móc trên đó, lát nữa tìm cửa hàng quần áo, bảo thợ may chuyên nghiệp tháo xuống cho chúng ta. Được, quyết định thế đi. Tự chủ trương kéo tay Trì Xính vòng lên vai mình, ôm vai bá cổ mà đi. Đói rồi, Trì Xính nói. Bạn gái của tôi còn nói muốn tôi mời anh ăn cơm. Lập tức sảng khoái ngắt lời, trong mắt Trì Xính lộ ra vẻ cười. Mời tôi ăn cái gì? Ăn que hầm. Bây giờ đã sang tháng 7, mọi người đều ra ngoài ăn đồ ăn nướng. Còn Ngô Sở Úy dẫn Trì Xính đi ăn que xiên hầm. Hết cách à, đồ nướng mắc lắm. Dù sao cũng không phải thật lòng muốn mời. Có thể bịp được thì bịp thôi. Thời tiết này mà đi ăn xiên que hầm quả thực không khác gì đi phòng tắm hơi. Ăn xong, các người Ngô Sở Úy giống như mới vừa tắm xong. Áo thun chữ T trọng trải dính trên người, từ cổ áo đến ngực đều ướt đẫm. Quên mất bên cạnh còn có một tên sắc lang, theo thói quen kéo áo lên tận ngực, lộ ra cái bụng phẳng lì, phần lớn bờ lưng ướt át, kéo thẳng đến phần mông nhô lên. Cái quần xệ đấy đầy lắng lơ, che đi rãnh mông gợi cảm. Thuần tí là chơi lửa tự thiêu. Cổ họng Trì Xính giống như bị nướng, mồ hôi lăn qua hầu kết, nhô ra uốn lượn chảy xuống. Kéo áo xuống, trăm dòng nhắc nhở. Ngô Sở Úy nóng đến mức quên hết tất cả, còn kéo cao hơn, đầu nhũ hơi lộ ra. Tôi bảo cậu kéo xuống. Trì Xính hung tợn giật mạnh. Ngô Sở Úy không sợ chết kháng nghị. Tôi nóng. Nói rồi lại kéo áo lên. Cậu nóng đúng không? Con người đỏ ké nhìn Ngô Sở Úy chậm chậm. Ngô Sở Úy đột nhiên cảm thấy chỗ nào đó không đúng. Đợi khi phản ứng lại đã bị Trì Xính áp tải vào trong xe, điều hòa mở lớn, mồ hôi trên người lập tức lạnh đi. Bầu không khí kỳ lạ khiến nhiệt độ trong xe tăng cao. Trì Xính giận dữ hung tợn xé áo chữ T của Ngô Sở Úy, hơi thở nặng nề nói. Nếu cậu đã nóng như thế, tôi liền lột sạch cậu cho cậu triệt để mát mẻ. Đừng đụng vào tôi! Ngô Sở Úy tức giận kháng nghị, nắm tay siết vàng răng rắc, bảo vệ bản thân không cho phép xâm phạm một phân một mẫu. Trì Xính đột nhiên phát hiện, so với lửa dục đốt người, trong lòng hắn còn có một ngọn lửa vô danh cháy mạnh hơn. Theo tính tình của hắn lúc trước, vừa rồi khi trên đường, Ngô Sở Úy dám dọc hắn như thế, hắn sẽ dậy và ngay tại trên đường, làm nhục cậu trước mắt bao nhiêu người, đó mới gọi là sướng là kích thích. Nhưng lúc này hắn lại tức giận, thật sự tức giận, chỉ vì Ngô Sở Úy để trần, không hình tượng như thế, hắn thấy rất khó chịu. Sau này đừng ăn mặc như thế này nữa. Nghe chưa? Trì Xính đột nhiên phun ra một câu. Ngô Sở Úy sụ mặt hỏi. Tôi mặc vậy thì sao? Cậu hỏi mặc vậy thì sao à? Mặc vậy đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sợ người khác không nhìn thấy cậu hay sao? Ở trước mặt tôi cậu lắng lơ thế nào cũng được, nhưng ra ngoài phải che đậy kín cho tôi. Ngô Sở Úy không hiểu. Cậu chỉ tùy tiện sửa sang một chút sao lại thành lắng lơ vậy? Cậu mặc quần dài áo thun dài, sao không thể ra đường chứ? Trì Xính thấy Ngô Sở Úy còn trợn mắt với mình, liền đè người lên trên, mài răng chất vấn. Ai bảo cậu mặc quần sệ đấy? Hả? Quần sệ đấy thì sao? Ngô Sở Úy không phục. Tôi cũng đâu có để hở chỗ nào. Nhất định phải phơi nguyên cái bọng trà mới gọi là hở hang sao? Lửa ngầm cuồn cuộn trong mắt Trì Xính. Cậu kéo thấp thêm chút nữa, tôi đã có thể trực tiếp từ đằng sau đâm vào lam cậu rồi. Nói xong, thật sự kéo quần Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy tức giận khó nén, bóp cổ Trị Xính lớn giọng quát. Tôi cảnh cáo anh, quần của tôi tốn mấy chục ngàn lần đó. Mấy chục ngàn? Trị Xính chế nhạo nhìn Ngô Sở Úy. Cậu dứt khoát cắt đi một mép quần. Chúng ta lấy đi ăn một bữa đồ nướng là được. Ngô Sở Úy uy hiếp không thành, lại chuyển sang giả khổ sở. Ánh mắt bi ai, vô cùng đáng thương. Anh đang chê tôi không có tiền, mời anh đi ăn keo kiệt như vậy chứ gì? Trị Xính hỏi vặn lại. Cậu nói xem, nếu tôi thật sự chê cậu, thì còn có thể bị một cây kim băng lừa đi sao? Ngô Sở Úy bất kể cái gì đó. Tôi đầy phẫn nộ, tôi đầy rét lòng. Tôi đầy liền trắng đợi tuyệt vọng ê chề bởi bị gạt bỏ. Trị Xính bị ai đó phát hiện. Hắn đã bị trêu chọc đến vậy mà vẫn bị mấy cái trò vặt của Ngô Sở Úy bức về. Làm sao cũng không xuống tay nổi. Thật tà môn. Sau một hồi giằng co, hai tay đưa ra sau đầu Ngô Sở Úy, cứng trắng ôm lên, chăm chú nhìn nửa ngày, bá đạo hôn cậu. Ngô Sở Úy đã càng lúc càng quen hôn Trị Xính. Trước kia cảm thấy thân mật là chuyện chịu thiệt, đó là cái giá phải trả để câu được con cá lớn. Hiện tại hoàn toàn không nghĩ thế nữa. Đầu lưỡi Trị Xính quả là một báu vật, có thể khuấy trộn long trời lở đất. Thư sướng lâm ly, hung hãn kịch liệt. Mỗi lần dừng lại đều có cảm giác còn chưa thỏa mãn. Tay Trị Xính trượt lên phần eo Ngô Sở Úy, ngón tay thô sừng cọ cọ quanh da bụng. Ngô Sở Úy không thoải mái, ưỡn ưỡn eo, ấn cổ tay đang hoạt động của Trị Xính. Có cảm giác rồi à? Trị Xính hỏi. Ngô Sở Úy mất tự nhiên đáp. Không quen. Vậy cậu quen cái gì? Trị Xính thổi hơi vào tai Ngô Sở Úy. Quen trực tiếp là mà. Vậy lần sau cậu đến đừng mặc quần sệ đấy nữa, dứt khoát mặc hở đấy luôn đi, thuận tiện. May mà trong lòng Ngô Sở Úy có một cái bính lửa làm giới hạn cuối. Nếu đổi lại là trước kia, cậu đã sớm dựng sào khởi nghĩa rồi. Tay Trị Xính đột nhiên nảy lưng quần của Ngô Sở Úy lên, không cho Ngô Sở Úy bất cứ thời gian chuẩn bị tâm lý gì. Ngón tay thô dài chui vào nơi cỏ trầm, tóm lấy toàn bộ lên, sắc giọng chất vấn. Cậu ba lần bốn lượt đến chọc tôi. Chọc được rồi là không cho tôi chạm vào. Muốn chơi trò mèo gì đây? Nghi vấn nên đến vẫn đã đến rồi. Ngô Sở Úy nhất thời không tìm được lời nào hay để lấp liếm. Tay Trị Xính vẫn không buông tha trong quần cầu. Châu chấu không đá nổi xe. Thực sự hết cách rồi, chỉ đành lật con ác chủ bài lên thôi. Anh không phải là bạn trai của tôi, dựa vào cái gì cho anh đụng vào tôi? Một câu đâm thẳng vấn đề. Sắc mặt Trị Xính biến đổi, rút tay ra khỏi quần Ngô Sở Úy, nhìn cậu chằm chằm. Đại bảo. Ngô Sở Úy không tình nguyện ờ một tiếng. Sang chỗ tôi đi, Trị Xính nói. Lâu lắm rồi tôi không ngủ cùng người khác. Ngô Sở Úy vẫn cứng đầu. Tôi không đi. Anh không chia tay cô ta, tôi sẽ không đi. Vậy được rồi, Trị Xính nói. Ngô Sở Úy mài răng, quả nhiên người đa tình là bạc tình nhất. Cái độ đứng núi này trong núi nọ, Nhạc Duyệt cũng là đồ mắt mù. Không, hai người đều mắt mù hết rồi. Ngô Sở Úy tức giận bừng bừng, mở cửa xuống xe. Kết quả vậy còn chưa xong, chuyện đáng hận hơn còn ở phía sau. Trì Xính theo Ngô Sở Úy về phòng khám, lại còn bảo cậu thổi kẹo đường. Tôi dùng thời gian ở bên bạn gái đi với cậu, trở về cô ấy nhất định sẽ tức giận. Cậu thổi bộ đóa hoa hồng, tôi đem về dỗ cô ấy. Trì Xính nói. Ngô Sở Úy mài răng cười hung tợn. Không đến 20 phút, là một kiệt tác ra đời. Trên que trúc xiên một cái mộng sinh động như thật, đưa ra trước mặt Trì Xính. Hoa hồng không biết thổi, lấy hoa cúc xài tạm đi. Tối đó Trì Xính nằm một mình trên giường, túi giấm nhỏ ngoan ngoãn khoanh mình bên cạnh hắn. Nhìn tay hắn không ngừng xoa que trúc, cái mộng lớn được thổi kìa cứ thế say à say, giống như lúc Ngô Sở Úy đi trên đường. Cái động tác vặn hồng lẳng lơ đó đã lâu lắm rồi không có trạng thái cực đoan, ngứa đến tận xương, ai cũng không gãi hết được, chỉ có cây mộng đó có thể gãi ngứa. Hắn từng gặp qua vô số người mặc quần sệ đáy, quần chữ T, thậm chí không mặc quần, quỳ dưới đất lắc eo xoắn mông, động tác hạ lưu nào cũng từng thấy, nhưng đều không dâm đãng bằng hành động kéo áo lên của Ngô Sở Úy. Trì Xính cuối cùng cũng cảm thấy lắng lơ không phải là diễn trà, mà nó đến từ xương cốt. Sự lẳng lơ của Ngô Sở Úy giấu trong từng lỗ chân lông, phân bố dày đặc toàn thân, nhưng chỉ có những kẻ chuyên nghiệp mới có thể thấy được. Trong phòng chỉ có một mình Ngô Sở Úy khỏa thân, ngồi trên giường, nhìn chăm chăm vào chỗ kính. Phần chân lòng có hơi sưng đỏ, đó là do Trì Xính kéo. Mẹ nó, thật biến thái. Ngô Sở Úy bất giác nghĩ, đang mắng, điện thoại của biến thái gọi đến. Ngô Sở Úy co mình vào chăn, lười biếng alo. Ngủ chưa? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy ngáp một cái. Đang chuẩn bị ngủ, còn anh? Đang chuẩn bị làm tình. Trong đầu Ngô Sở Úy bùng lên một đống lửa, suýt nữa thiêu cháy lòng trên người. Anh làm tình thì gọi điện thoại cho tôi làm gì? Trì Xính vuốt ve thân trắng của túi giấm nhỏ, âm u nói. Muốn bảo cậu cổ vũ cho tôi. Được, không thành vấn đề. Ngô Sở Úy mài răng. Đại mỹ nữ bên đó nghe thấy không? Bạn trai của cô không phải là chim tốt gì đâu. Anh ta sờ mông mỹ nữ, tấm mông mau đàn ông. Chơi cô xong thì treo lên tường đi chơi người khác. Lưu manh thấy anh ta cũng phải tránh đi. Mắng xong hung tợn gác máy. Thật giải hận. Bên kia cũng đỡ thèm. Nhớ đến bộ dáng hung tợn dựng lông của Ngô Sở Úy, gai nhỏ trong lòng toàn bộ được nhổ đi. Phải nói rất tự sướng. Hắn ôm túi giống nhỏ nghỉ ngơi. Kết quả hôm sau, Nhật Duyệt trực tiếp đến phòng làm việc của cảnh sát giao thông bắt người. Căn bản không cho Ngô Sở Úy cơ hội chơi trò tâm nhãn. Ôm tay Trì Xính rời đi. Ngô Sở Úy nhìn theo bóng lưng sóng đôi của họ rất lâu, thần sắc phức tạp. Xem ra không làm thật thì không hàng phục được tên đó rồi. Trên đường về nhà, Nhạc Duyệt hỏi Trì Xính, hôm nay sao lại cho em đến cơ quan tìm anh? Trì Xính lái xe rất chậm, liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, bóng dáng lạc lõng của Ngô Sở Úy càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng mơ hồ, cho đến khi quẹo mất, Trì Xính mới hờ hững mở miệng, tôi đưa em về nhà. Nhạc Duyệt vô cùng khó hiểu, anh bảo em đến tìm anh là để đưa em về nhà à? Trì Xính nhẹ vuốt vô lăng, nhà em quá hẻo lánh, gần đây nhiều lưu manh, tôi không yên tâm đem về một mình. Lòng Nhạc Duyệt như trót được mật, tùy tiện đối đáp. Lưu manh cũng phải tránh anh. Cùng một kiểu nói, dưới tình huống chưa trải qua thương lượng và câu thông, từ miệng hai người nói ra, trước sau cách một ngày. Sự ăn ý này, e rằng chỉ có người yêu ở bên nhau 7 năm mới làm được. Ngón tay Trì Xính khừng lại một chút, ném cho Nhạc Duyệt một ánh mắt không rõ hàm ý. Nhạc Duyệt nhạy bén bắt được lập tức hỏi, sao thế? Em nói anh lưu manh không đúng sao? Toàn bộ thiếu gia tại Bắc Kinh này cộng lại cũng không gian xảo bằng anh. Cô lúc em cũng hoài nghi, rốt cuộc anh đã từng chơi qua bao nhiêu người, sao lại nhiều chiều xấu như thế? Chị nghĩ đến thôi cũng nổi da gà. Trì Xính nhắm thẳng phía trước, không mặn không nhạt nói, em chỉ nghĩ thôi đã ướt rồi sao? Nhạc Duyệt đỏ mặt đánh lên tay Trì Xính, tay ghét. Trì Xính cười đốt một điếu thuốc. Nhạc Duyệt cò cò mông lên đệm ngồi, ánh mắt tạo cảm giác phiền nhiễu. Em không muốn về nhà nữa, em muốn đến chỗ anh. Trì Xính bình tĩnh búng tàn thuốc. Hôm nay không rảnh. Nhạc Duyệt chu mỏ, anh đã mấy ngày không rảnh rồi. Trì Xính lấy một cái hộp trong thùng chứa đồ ra ở đầu xe đưa cho Nhạc Duyệt, bên trong có công cụ tình thú. Thứ này vẫn luôn được chuẩn bị trên xe, chính là thuận tiện để cho giả chiến và chơi rung xe. Lấy cái này xài tạm mấy ngày trước đi. Trì Xính nói. Nhạc Duyệt không vui lầm bầm, thứ này dùng nhiều rồi sẽ ý lại, sau này đối ảnh sẽ mất cảm giác. Trì Xính cư động đôi môi mỏng tràn đầy vị dương cường. Ở chỗ tôi, hoàn toàn có thể đánh tan nỗi lo đó. Cũng chỉ mình anh dám nói thế. Nhạc Duyệt chép miệng. Thật ra trong lòng thì đang phơi phới, cũng chỉ có bạn trai của cô xứng nói câu này. Xe mất cả tiếng mới đến nhà Nhạc Duyệt. Trước khi xuống xe, Nhạc Duyệt không khỏi cảm khái, nhà em thật sự quá hẻo lánh, nếu có nhà trong khu trung tâm thì tốt rồi. Không ngoài dự liệu của Trì Xính, Ngô Sở Úy giống như lừa con không nhanh không chậm, quất một roi mới chịu đi một bước. Không có chút kích thích thì vẫn luôn lề mề tại chỗ. Còn không phải sao, tối qua thấy hắn và Nhạc Duyệt lái xe về, hôm nay đã không đánh bóng rổ nữa mà đi thẳng đến bãi đậu xe. Nằm trên đầu xe của Trì Xính hút thuốc, rất có khí phách. Thấy Trì Xính bước qua, Ngô Sở Úy nhảy xuống, lấy chân dụi tắt điếu thuốc. Làm gì vậy? Trì Xính hỏi. Ngô Sở Úy lười biếng đảo mắt nhìn quanh, bâng quơ nói, không có gì, trong xe. Trì Xính trực tiếp mở cửa xe chui vào. Ngô Sở Úy tựa lên cửa sổ xe Trì Xính, ánh mắt đen bóng nhìn hắn. Tôi quyết định bán trắng, rồi sẽ mua một chiếc xe second hand. Xe của anh khi nào thì bán? Bao nhiêu tiền? Mới mua năm ngoái, tính hết thì hơn 600 ngàn. Trì Xính đáp đúng sự thật. Ngô Sở Úy duỗi tay đến vô lăng, tỉ mỉ sờ mó vỏ da bên ngoài. 60.000 bán không? Trì Xính giữ cánh tay đang làm bậy của Ngô Sở Úy, nói xa xôi. Thêm cậu vào thì tôi sẽ bán. Ngô Sở Úy nhíu mày. Để tôi vào ngồi thử đã. Đã từng ngồi mấy chục lần rồi, lúc này mới nhớ ra muốn thử. Dù đồ ngu ngốc cũng nghe ra được cậu có ý khác. Đương nhiên, Ngô Sở Úy một chút cũng không ngốc. Cậu biết đối phó với loại người Trì Xính thì phải dùng những mánh vụn thế này. Sau khi lên xe, Ngô Sở Úy giả vờ quan sát hoàn cảnh trong xe một chút, cảm thấy chưa nghiệm được đến đâu, lại nói với Trì Xính. Tôi có thể lái thử không? Tùy tiện, Trì Xính nói. Thế là chiếc xe được lái đến nơi ở của Trì Xính. Được, xe không tồi. Mục đích cản trở Nhạc Duyệt và Trì Xính gặp mặt đã đạt được. Ngô Sở Úy định toàn thân trở lui. Trì Xính nói, để tôi đưa cậu về. Ngô Sở Úy vội xua tay. Đừng để ý, tôi tự về là được rồi. Tôi đang định đi đón bạn gái. Cũng thuận đường, lên xe đi. Coi như anh lợi hại. Ngô Sở Úy thanh giọng. Tôi hơi khát, hay là vào chỗ anh ngồi một lát đi. Uống miếng nước hãy đi. Trì Xính không nói gì, nhìn chăm chăm Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy nhìn trả lại. Một lúc sau, Trì Xính bước đi trước, xách thắt lưng của Ngô Sở Úy lôi cậu vào. Trì Xính đạp mở cửa. Phòng ngầm như lồng hóc tràn ngập mùi vị hóc môn phái mạnh. Di động vang lên, bị Ngô Sở Úy giật ra rồi đếm mạnh xuống đất. Cậu dùng ngực đụng vào Trì Xính, đè Trì Xính lên khung cửa, bá đạo hùng hẳn. Lần đầu tiên chủ động như thế, ngay cả Ngô Sở Úy cũng không hiểu nguyên nhân, do tại sao mà lại mất khống chế như thế. Mồ hôi sau thành sợi điên cuồng đổ xuống. Ngô Sở Úy cũng không tính lâu đi, giống như một đứa trẻ đói không kén ăn, không theo một cách thức ăn nào, mân mê trong môi Trì Xính. Trì Xính nhìn ra được môi Ngô Sở Úy lần này thực sự nôn nóng. Ngừng lại một chút, Trì Xính đưa tay bóp chặt mặt Ngô Sở Úy trêu chọc. Cậu là đồ con lừa con. Cái loại đánh một roi mới bước một bước, chỉ cần không đánh không mắng thì cứ phơi mông sự nắng. Tôi là lừa gì? Ngô Sở Úy cười gằn một tiếng. Không dám cướp danh hiệu của anh. Trì Xính híp mắt. Vậy cậu nói thử xem, tại sao tôi là lừa? Đại điểu của anh giống như phím lừa. Thằng bé rất thành thật. Trì Xính cười không phúc hậu. Bính lừa. Nghiền ngẫm hai chữ này, lại kéo tay Ngô Sở Úy qua ấn lên giữa đáy quần. Ánh mắt cường hãn thiêu đốt gương mặt Ngô Sở Úy. Cậu còn nói bậy, có tin tôi lấy cái bính này quất mông cậu không? Ngô Sở Úy tránh né vấn đề nhạy cảm này. Tôi đói rồi. Trì Xính nhìn đồng hồ, quả thật đã đến giờ ăn cơm. Bất luận làm gì cũng phải lấp bụng trước cây đã, đây là nhiệm vụ hàng đầu. Thế là hắn vỗ vai Ngô Sở Úy nói, cậu ở đây đợi, tôi xuống dưới mua đồ ăn. Yên tâm, giao túi giấm nhỏ cho Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy để túi giấm nhỏ lên cổ, đi dạo quanh căn phòng. Phải nói Trì Xính đã nuôi trắng cũng rất vất vả. Vì khiến vật cưng được thoải mái, tha rằng ủy khuất bản thân sống ở nơi ẩm thấp nóng nực này. Xem ra có tiền có địa vị không nhất định được hưởng thụ nhiều. Mỗi người đều có cách dạy vợ bản thân, ai cũng không ngoại lệ. Tuy đã nói đến đây lần thứ hai, nhưng Ngô Sở Úy vẫn rất xa lạ với căn phòng này. Hai chiếc giường, một bức tường, đơn giản như thế. Y muốn thử tìm dấu vết của Nhạc Duyệt, nhưng cái gì cũng không thấy. Khắp căn phòng đều là khí tức của động vật máu lạnh. Nhưng so với lần đầu đến đây, nơi này đã có thêm một cái tủ đông, chắc là để đông lạnh nước giải khát. Ngô Sở Úy mở tủ đông ra. Cảnh tượng trước mắt khiến cho cậu giật mình. Trong tủ đông không có nước lạnh, không có kem, chỉ có một cái hộp gỗ nhỏ. Bên trên cắm đầy keo đường. Có cái Ngô Sở Úy tặng, có cái là Trì Xính tự lấy. Đại khái là sợ nhiệt độ trong phòng làm đường chảy ra, Trì Xính mới nghĩ ra cách này, cất toàn bộ keo đường vào trong tủ đông. Thì ra hắn không tặng keo đường cho Nhạc Duyệt. Rắn hổ mang còn, cúc đại tiên còn, hoa cúc vẫn còn. Toàn bộ sóng động trước mắt, ngửa đầu nhìn Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy đếm đuôi, không thiếu cái nào. Trong lòng nổi lên cảm giác kỳ lạ, bất giác tràn ra khóe môi. Trì Xính đang đứng bên cửa, nhìn Ngô Sở Úy cẩn thận từ chút đếm số keo đường. Khi đếm đến cái cuối cùng phát hiện không thiếu cây nào, hiểu ý mỉm cười, sau đó lại quay đầu về đếm lại lần nữa. Khi phát hiện thực sự không thiếu cây nào, trên khuôn mặt kia rất mê người. Từ trước đến nay Trì Xính chưa từng biết, tại nơi của hắn không nhờ xe, không nhờ nhà, không nhờ tiền, không nhờ chim, chỉ nhờ vào mấy cái cây kẹo đường không được tặng đã có thể khiến một người trở nên đẹp đẽ đến thế. Liếc thấy bóng của Trì Xính, Ngô Sở Úy lập tức thu lại nụ cười, giả vờ bình tĩnh như thường. Mua đồ ăn về rồi sao? So với bữa xiên que hầm của Ngô Sở Úy, đãi ngộ của Trì Xính dành cho cậu thật sự khác biệt như trời với đất. Trì Xính ra ngoài một chuyến, chỉ kém chưa dọn nguyên cái siêu thị về, chọn loại thực phẩm chính, đồ ăn vặt, trái cây, đồ uống, là đến tiệm cơm. Mua đủ các loại món chiên bài, chỉ mỗi món chính đã đặt vài kiểu, sợ Ngô Sở Úy kén ăn. Ngô Sở Úy thấy ít hầu căng chặt, lòng nóng lên, có cảm giác khó thể hạ thủ. Năm nay tôi đã vào siêu thị 3 lần. Một lần là thấy người nào đó mặc quần bông có lỗ, một lần là đến nhà cậu, còn lần thứ 3 chính là vừa rồi. Trì Xính nói không hề khoa trương. Cơm áo cửa nhà của hắn đều có người lo, rất ít khi tự tiêu tiện mua thứ gì. Tôi không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết. Ngô Sở Úy tự thôi niên bản thân, cúi đầu lùa cơm. Sau khi cơm no rượu say, Trì Xính đi tắm. Ngô Sở Úy đợi bên ngoài bồn chồn không thôi, ngồi chỗ nào cũng không yên được, nhìn chằm chằm cửa nửa ngày, trong lòng cân nhắc có nên rút lui không. Đúng lúc này di động của Trì Xính lại vang lên, nằm ngay bên cạnh Ngô Sở Úy. Kỳ quái là Trì Xính không hề lưu số điện thoại Nhạc Duyệt vào trong danh bạ, không có bất cứ tên gọi nào, chỉ là một con số trơn trụi. Nhưng Ngô Sở Úy vừa nhìn đã nhận ra, ma xui quỷ khiến nhấn nút nghe. Ông xã, chỉ hai chữ này đã dập nát thâm tình 7 năm của Ngô Sở Úy. Sự chuyên nhất, dịu dàng, không giữ lại gì của cậu từng trao cho Nhạc Duyệt. Nhưng Nhạc Duyệt chứ từng gọi cậu là Ngô Mập, đó là xưng hô thân mật duy nhất. Bây giờ người này ngang ngược bá đạo, trong ngoài bất nhất, lăng nhăng bạc tình, mà cô ta lại nũng nịu gọi là ông xã. Đang nghĩ thế, Trì Xính ở trần bước ra ngoài. Điện thoại qua vậy? Ngô Trì Xính đưa mắt nhìn qua, thần sắc hơi dại ra. Thân hình khôi ngô của Trì Xính hiện ra trước mắt, tam giác ngược hoàng mỹ, cơ thịt chắc nịch, đường nét tuấn mỹ dương cường, như một vị thiên thần cúi nhìn chúng sinh, hùng phong mênh mông. Ngô Sở Úy nhìn mà đố kỵ, vì tháng năm này không có một chút tính tự giác, nhìn nóng mắt liền sờ lên. Làm sao luyện được vậy? Sau đó liền bị Trì Thiên Thần ấn ngã trên giường, đích thân truyền thụ đại pháp luyện cơ. Tay Trì Xính vuốt ve vài cái ở sau lưng Ngô Sở Úy, lỗ chân lông trên người Ngô Sở Úy liền nở ra. Có sợ nhột không? Trì Xính hỏi. Nói đến điểm này, Ngô Sở Úy rất tự tin. Không có, từ nhỏ đã không sợ nhột. Ngô Sở Úy không hề khoác lác, từ nhỏ cậu đã miễn dịch với việc chọc lét. Con nít nhà người ta thì cười lăn lộn ở trên giường, còn cậu lại giống như bức tượng điêu khắc bình ổn như thường. Cù lét, thoải mái cù, mí mắt của ông cũng không thèm chớp một cái. Thế là Trì Xính thực sự sủng tay, chỉ là chuồn chuồn lướt nước. Nhưng thân mình Ngô Sở Úy lại giống như bị điện giật tê, ngứa ngáy đến mức vai trung không ngừng, ngứa ngáy đến mức nói không được một câu hoàn chỉnh. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Ngô Sở Úy mù mờ, nơi Trì Xính chạm đến đều là những nơi mà Ngô Sở Úy tự cho là không quan trọng. Lỗ tai, cần cổ, xương quai xanh, yết hầu, bình thường cầm lông gà quét lên cũng không có cảm giác, sao bây giờ vào tay hắn lại không chịu nổi như thế chứ? Anh bỏ thuốc tôi à? Ánh mắt sắc bén chất vấn. Trì Xính cười gằn một tiếng. Đừng tìm cớ cho sự dâm đảng của cậu. Này, anh nói ai dâm đảng hả? Ừ, anh đợi chút. Chúng. Trì Xính đang ngậm lấy lỗ tai đỏ bừng của Ngô Sở Úy, ngậm mềm rồi, đầu lưỡi tỉ mỉ phát họa, mỗi đường nét của nó cuối cùng tiến quân thần tốc, điên đảo trời đất. Ngô Sở Úy thoáng chốc ù tai, chỉ có thể nghe được tiếng thở dấp của mình. Quá bất thường, sao lại có cảm giác dữ vậy chứ? Trì Xính và Ngô Sở Úy hôn nhau, ngón tay thô ráp cách áo chữ T cọ lên đầu nhũ. Mồ hôi trên đầu của Ngô Sở Úy lập tức chảy xuống, trên cơ bụng căng lại, hai chân mày sắc sảo xoắn lại, trung chảy như chịu hình. Cao thủ dựng chiếu như Trịnh Sĩ thấy Ngô Sở Úy như thế, cũng hiện vẻ suy ngẫm, dừng tay hỏi. Sao rồi? Ngô Sở Úy thở không nổi nói. Mẹ nó, quá sướng. Trì Xính khàn giọng bật cười. Cái này đã là gì đâu chứ? Nói xong xoắn áo sơ mi lên, dùng đầu lưỡi liếm vòng quanh ngực trái, vừa to vừa nhỏ, không ngừng nhắm vào chính giữa, cuối cùng dừng trên đầu nhũ, liếm quanh cọ sát, tiết tấu chơ chọc, hòa làm một, cùng nhịp độ trung chảy thở dốc của Ngô Sở Úy. Đầu lưỡi chơi đùa đủ rồi, lại dùng răng cắn nhẹ, cuối cùng hơi ra sức ngậm chặt hai môi, hút mạnh, vang lên trùng trục. Hai chân Ngô Sở Úy kẹp chặt hông của Trì Xính, đầu đứng nhẹ hừ. Đừng làm thế! Trì Xính lại cứ làm thế, làm xong bên này thì sang bên kia. Không được rồi. Ngô Sở Úy sướng đến mức không tìm được phương hướng, trước mắt toàn là mông của phụ nữ, đã sắp vặn vẹo ra hoa rồi. Sợ chỗ đó? Ngô Sở Úy nói. Trì Xính giả vờ không hiểu. Chỗ nào? Chỗ đó. Chỗ nào? Chỗ đó. Chỗ nào? Ngô Sở Úy cầm nĩnh, Ma trảo của Trì Xính vươn vào trong quần bò của Ngô Sở Ý, cọ vào vùng mẫn cảm mềm mại nhất ở bên trong đùi, lại nén cười dò hỏi. Chỗ nào? Ngô Sở Ý phun ra từ kẽ răng. Chim! Lúc này Trì Xính mới bỏ qua cho Ngô Sở Ý, cánh tay xuyên qua vùng rừng rậm, tấm lấy chim con gào khóc đòi ăn lôi ra. Vút vút ve ve, đợi đến khi nó đã thẳng đứng, cứng cỏi, là tỉ mỉ nhìn. Cũng không nhỏ mà. Màu sắc tươi sáng, hình dáng căng đầy, rất được Trì Xính yêu thích. Thế là hắn kéo quần lót xuống, lộ hẳn khu vực bí ẩn kia ra. Ngô Sở Ý bị Trì Xính nhìn đến khó chịu, lấy tay che lại, ngữ khí cứng nhắc nói. Nhìn cái gì? Trì Xính kiên quyết lấy tay Ngô Sở Quý ra ấn lên giường, năm ngón tay phối hợp vô cùng khéo léo, giở trò lên hùng điểu của Ngô Sở Quý, trêu chọc hết sức trù trần, ngón tay thô ráp cọ qua cọ lại trên phần đầu mềm mẫn cảm, lòng bàn tay nóng bỏng vuốt ve từ trên xuống dưới tạo ra điện lưu chạy đến phần gốc, tập trung trêu chọc vào cặp trứng mà hắn yêu mến từ lâu, từ ác liệt túm lấy đến đánh theo nhịp nhanh, đánh thẳng vào giữa đùi, sức lực quá lớn. Người Ngô Sở Quý co giật như bị dòng điện chạy qua, chưa từng chơi như thế, chưa từng biết thủ dâm cũng có thể sảng khoái như thế. Không đến 5 phút, Ngô Sở Ý đã ngăn cản Trì Xính, phản kháng mãnh liệt. Cậu không muốn bắn trước Trì Xính. Trì Xính lại không chịu buông thả, ngón tay từ trái phải chống đỡ phân thân, muốn đánh lửa. Ngô Sở Ý thực sự chịu không nổi, kẹp đuôi lật người lại, đưa lưng về phía Trì Xính giấu điểu đi. Trì Xính kiên quyết lật người Ngô Sở Ý lại, không thèm phân bùa móc điểu ra. Một tay nhanh chóng kéo vút, một tay siết chặt nắm đấm, tì lên vùng đáy chậu. Vì để Trì Xính làm hăng thêm, Ngô Sở Ý vô thức tách chân rộng ra. Không được rồi! Ngô Sở Ý né tránh khó chịu, mỗi lần sắp lên mây thì lại bị triệt binh như đòi mạng, không rảnh để thở dốc, cánh tay ác liệt lại vờn quanh. Thế đến càng thêm hung hãn. Khoái cảm như sóng lớn ập đến, đánh ngất Ngô Sở Ý. Muốn khóc, muốn chửi tục, muốn đánh người. Trì Xính thấy Ngô Sở Ý sắp bạo phát, ngược lại động tác chậm lại. Ngô Sở Ý không đủ kiên nhẫn uốn éo phần eo, lại bị Trì Xính ấn lại. Hắn muốn Ngô Sở Ý chậm rãi bắn. Hắn muốn xem kỹ, vẻ mặt trước và sau khi Ngô Sở Ý bắn tình. Cuối cùng một dòng dịch trắng bắn ra, gân xanh nổi đầy trên cổ Ngô Sở Ý, vẻ mặt uốn éo. Tiếng hừ ngạn bật ra không thể nén được. Trì Xính không buông thà, tiếp tục chậm rãi vút, kế đó phần eo kịch liệt run rẩy. Dòng dịch thứ hai cũng bắn ra, khắp mông Ngô Sở Ý toàn là mồ hôi, ướt đẫm cả ra giường. Tiếp theo là lần thứ ba, lần thứ tư, bắn đủ nửa phút, tiếng trên của Ngô Sở Ý cũng biến điệu. Cuối cùng Trì Xính cũng sử dụng luôn hai tay, hợp sức tấn công hai bên, điểm lên mầm lửa cuối cùng dưới mông Ngô Sở Ý, đốt đến mức Ngô Sở Ý thần kinh thác loạn, ý chí tan rã, đến mức mong cậu cũng rời khỏi ra giường. Phần eo co giật trung chảy cao độ, đến mức mắt cậu cũng không còn tiêu cự, giọng nói lập tức hàng đi. Một lúc lâu sau mới bình ổn lại. Bắn thật nhiều. Trì Xính cố ý đưa tay ở trước mặt Ngô Sở Quý. Ngô Sở Quý thất thần nhìn một lát, hùng điểu trung chảy vài cái lại đứng lên. Cái này nằm ngoài dự liệu của Trì Xính. Hắn vui ra mặt, ôm cần cổ đỏ bừng của Ngô Sở Quý trêu chọc. Được lắm, là cây súng tốt, còn có thể bắn liên hoàn phát. Đàn ông một khi bị khơi lên thú dục sẽ xé bỏ gương mặt giả dối, lộ ra bản tính hoang dại. Ngô Sở Ý chưa từng sung sướng như thế. Một khi hồi vị lại, nhìn cái gì cũng mang sắc màu đỏ, khiến cậu nhiệt huyết sôi trào. Trước mắt như có một thiên thần, màu da mê người, phần mông khỏe mạnh chắc nịch, ánh mắt mê hoặc gợi cảm. Ngô Sở Ý đưa tay qua, Trì Xính cười chọc kẹo. Còn muốn à? Vừa hỏi, cái mông khỏe mạnh đã bị người ngắt một cái. Ánh mắt Ngô Sở Quý phóng đãng nhìn quanh, không mang chút sợ hãi nào. Ngón tay lại vuốt về trên mông Trì Xính, cảm thấy chưa đã nghiện, lại nhéo xé vào trong, cuối cùng trực tiếp đến mép mông. Trên giường Trì Xính, lần đầu tiên có người dám làm thế. Dám chơi mông của ông, không cần mạng nữa sao? Để tôi bắn một phát. Ngô Sở Quý đột nhiên mở miệng, con ngươi Trì Xính trở nên đen kịch, mắt hổ khiếp người hung hăng trừng Ngô Sở Ý. Cậu nói gì? Giọng Ngô Sở Ý đã khàn, âm thanh khô ráp. Dù sao anh đã làm nhiều người như thế, không có tôi cũng không thiếu. Tôi thì chưa từng làm đàn ông, anh để tôi thử cho đã nghiện. Lấy tôi giải nghiện à? Bốn chữ này phun ra từ miệng Trì Xính, mỗi chữ đều có thể vang vọng xung quanh. Ngô Sở Ý không có một chút đùa nào. Tôi cảm thấy mộng của anh rất chắc, chắc không vấn đề. Nói thật, anh là người đàn ông đầu tiên khiến tôi nảy sinh dục vọng. Đừng để tôi thất vọng. Nghe xong thỉnh cầu của Ngô Sở Ý, Trong đầu Trì Xính có hai chữ: tìm chết. Chiếc quần bò dẻo dai chắc nịch là bị Trì Xính xé từ đũng quần thẳng đến ống quần, tạo ra một vết rách thật lớn. Đường chỉ bên trên bay theo gió. Mắt Trì Xính đỏ sậm, hơi thở của hắn như gió lốc tàn phá dũng khí của Ngô Sở Úy. Trì Xính không lập tức áp đảo Ngô Sở Úy, mà chậm rãi đè xuống. Từng chút, giống như mây mù trước khi ập đến, dần dần bao trùm trên đầu Ngô Sở Úy. Khí áp cường đại, bức cậu đến mức không thở nổi. Cuối cùng, mãnh hổ bạo động, trực tiếp khiến người nào đó nằm ngửa chỏng vó. Tìm thế bức bách, Ngô Sở Úy chỉ đành lùi lại một bước. Anh không muốn thì thôi vậy. Đã đến bên miệng người ta rồi, còn vung móng vuốt quát to. Ông đây hôm nay tâm trạng tốt, không đâm mì. Lá gan này chỉ có một mình Ngô Sở Úy có. Cũng đúng với cái tên này, chỉ có Ngô Sở Úy dám làm. Nhưng trong lòng có gan, không có thực lực, quá thật, cũng khiến người rầu rĩ. Trì Xính khóa chặt hai tay của Ngô Sở Úy, tay gấp lại đè lên lưng. Hai cái mạng thầu trắng thật to lộ trong không khí, hai vùng thịt cứng chắc, kiên cường căng chặt, kẹp lấy rãnh sâu ở giữa. Cánh tay thô ráp của Trì Xính so mạnh lên, không chừa một chỗ nào, lực tay hung hãn, không chút lưu tình. Ngô Sở Úy đau đến ngửa cổ, mồ hôi rớt lên ra giường. Trì Xính hung hãn ấn một chân lên lưng Ngô Sở Úy, tay thì kéo ngăn tủ ở đầu giường lấy keo bôi trơn ra. Tôi biết cái này. Đầu Ngô Sở Úy nổ cái oành. Xem gây vi nhiều như thế, có thể không biết thứ này sao? Tôi thào, muốn làm thật đấy hả? Vẻ mặt cậu thoáng chốc trở nên dữ tợn, gân cốt toàn thân xoắn lại, liều mạng kêu gạo. Tôi muốn lật người, nhất định phải lật người, tuyệt đối không thể để hắn làm. À, tôi liều mạng với anh. Đến bước đường cùng, liền không cần mạng. Ngô Sở Úy bứng một chùm tóc ngắn ngủn trên đầu Trì Xính, hung ác tung lên, sau lại bị Trì Xính đè lên giường, kẹp chặt xương đầu, vẫn ngoan cường muốn lật người. Dù bị lật lại vẫn tiếp tục cố gắng, như một đấu sĩ cách mạng, ý chí kiên cường, thà chết không thôi. Mắt Trì Xính như bị đâm hai lưỡi dao, đỏ như máu. Ông hôm nay phải thao cậu. Ngô Sở Úy ngoan cường gân cổ nói, đừng lấy thứ đã bôi vào mông người khác để làm bẩn tôi. Không dùng đúng không? Trì Xính ném keo bôi trơn xuống đất, keo bắn tung tóe khắp nơi, ngón tay cứng nhắc trực tiếp vươn đến mật khẩu chặt khít, đâm vào trong thông đạo khô khan. Ngô Sở Úy đau đến mức trù tréo. Tay Trì Xính khựng lại, thật sự còn trinh sao? Trong đầu Ngô Sở Úy chợt lóe lên tia sáng, thân thể thoáng chốc mềm nhũn ra, không dãy dụa nữa, không cố sức nữa, thích đâm thì đâm đi, nhưng phải đói trước. Nếu bây giờ anh thương tôi, hai ta từ nay về sau là bạn tình. Nếu anh bằng lòng kéo dài cùng tôi, có lẽ sẽ có một ngày tôi sẽ đồng ý sống cùng anh. Ngón tay Trì Xính đâm vào trong thịt của Ngô Sở Úy, răng nanh lộ ra. Cậu dám bàn điều kiện với tôi à? Ngô Sở Úy nhắm mắt lại. Anh có thể không để trong lòng. Vừa nói xong, trên mông nổi lên trận gió lốc, những cú đét mông bơm bớp ập đến như mưa. Trì Xính coi như đỡ hận. Mẹ nó, một đóa hoa cúc non nớt, mắc mớ gì cắm trên giường tôi? Mẹ nó, mấy miếng đậu phụng khô của cậu mắc mớ gì phải nhét vào trong túi của tôi? Mẹ nó, cậu thấy mấy cái cây kẹo đường không được tặng đó mắc mớ gì lại trở nên đẹp như thế? Cậu tìm đánh đúng không? Bớp bớp bớp, đánh đỏ, đánh sừng, đến khi già muốn nở hoa cũng khó giải được nỗi hận trong lòng. Ngô Sở Úy đau đến kêu quằn quại. Được hay không anh nói một câu dứt khoát đi, đánh người ta như thế là sao hả? Bớp, lại thêm một phát. Cút sang bên giường kìa. Trì Chính thô giọng quát. Ngô Sở Úy ngoan ngoãn nằm trên giường kia, đã vững dạ tin tưởng rồi, liền không tránh được đắc ý vài câu. Này, làm bằng tình cũng tốt lắm mà, anh vẫn sẽ yêu đương cùng với bạn gái như trước. Rút thời gian tránh gọi tôi qua, hai người chúng ta bắn pháo sướng biết bao, phải không? Trì Xính căm hận, lại quay đầu qua. Tôi muốn làm bằng tình của anh. Đến đi, đến theo tôi đi. Ánh mắt Trì Xính trở nên âm trầm, hầu kết trung trụng. Cậu không sợ tôi bị cậu thuyết phục sao? Lập tức câm miệng quay đầu đi. Không bao lâu, bên giường kia truyền đến tiếng thở dốc nặng nề. Ngô Sở Úy trộm liếc mắt qua, tình cảnh đó khiến cho cậu nóng lên. Trì Xính tựa vào đầu giường, gương mặt như được đẽo khắc dính mấy giọt mồ hôi, chân mày nhô lên, đôi mắt như chim ưng nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó bên trong tràn đầy tình dục. Vật lớn giữa chân đứng thẳng thật cao, thô to chắc nịch. Không biết có bao nhiêu người từng bị thứ này giày vò kêu cha gọi mẹ, mong nhớ vấn vương. Nhưng có người lại ghét bỏ như dễ rách, còn dùng một đôi mắt to như hạt châu liếc qua. Quay đầu đi. Lần trước Trì Xính ép Ngô Sở Úy nhìn là để kích thích cậu. nhục nhã cậu, hiện tại không muốn để cậu thấy, sợ bị ánh mắt nóng bỏng đó thiêu sạch ý chí. Hắn đã thao Ngô Sở Quý trên mấy ngàn mấy trăm lần trong đầu từ lâu rồi, chỉ chưa có hành động thực tiễn thôi. Tri Đa Thiếu luôn là người quả cảm, sẽ suy nghĩ thì sẽ thực thi, chỉ có lần này là ngoại lệ. Nghĩ không thông thoáng được, chỉ là một tên trọc thiếu tâm nhãn, thao rồi thì có sao, thao mông xuất huyết, quậy nát ruột, phải khóc kêu, không phải là chuyện vô cùng bình thường sao? Sao đến khi đụng phải cậu thì lại trở nên luyến tiếc như thế chứ? Tri Xính ngang một bụng lửa, động tác trên tay càng hung hãn như sắp sửa vuốt trà lửa. Ngô Sở Úy nhìn chằm chằm vào bức tượng màu trắng lẩm bẩm, anh ta thật muốn sống cùng với mình sao? Cảm thấy không đành, lại quay đầu sang, để tôi giúp anh, đuổi lấy một tiếng quát. Ở yên đó. Ngô Sở Úy đã ngồi dậy. Anh không cần lo lắng, tôi tự nguyện mà, sẽ không dính đến vấn đề bạn tình. Tri Xính âm thầm mài răng, tổ tông sống mà, cậu đừng có dậy vò nữa. Cậu nhìn tôi như thế, tôi sẽ muốn thao cậu. Cậu ghé lại gần tôi, không phải tự tìm chết sao? Động đậy chút nữa, tôi thao ngay không thương lượng. Phịch một cái cắm lại giường, quay lưng về phía Tri Xính. Đây chính là bản chất đặc trưng thẳng nam. Cậu vĩnh viễn cảm thấy chìm quan trọng nhất. Thế là đưa mông về phía người khác. Nam thẳng. Tri Xính cảnh cáo. Ngô Sầu Ý dựng ngón giữa lên. Không mắc lừa anh, đừng mơ lừa tôi cử động, tôi rõ quá rồi. Tri Xính ngẹn muốn xuất huyết, bắn ra đầy tay, túi giấm nhỏ cũng kinh sợ. Cha nuôi làm sao vậy, phun nhiều nồng nọc như thế làm bạn với mình. Tri Xính ôm túi giấm nhỏ qua, dịu dàng so đầu nó, liếc mắt nhìn cái mông to đối diện. Quả nhiên, vẫn là cục cưng trắng của hắn ngoan nhất. Nửa đêm, Ngô Sở Quý tỉnh dậy đi nhà xí, mà mẫm leo lên giường Tri Xính. Cậu không phải cố ý, quả thực là mơ mơ hồ hồ, không tìm đúng chỗ. Tri Xính thoáng chốc mổ to mắt. Ông đây nghía mông cậu đã nửa đêm, vừa mới cảm thấy buồn ngủ cậu lại chạy lên giường của tôi dậy vò à? Không hề nói quá, dương vật vừa mềm đi không bao lâu của Tri Xính lại dựng lên lần nữa. Chỉ cách mật khẩu nó khát vọng đã lâu chưa đến 3 cm, chỉ cần quyết tâm tư vị tiêu hồn sẽ lập tức đến. Ngô Sở Úy lầm bầm vài tiếng, cất giọng không chút dấu hiệu, anh chồng cho kỹ vào đó. Khi tiếp tục lắng nghe, tiếng ấy dịu dàng trôi nổi trong không khí. Ai kia đang ngủ rất ngon. Không cần nói, tên ngốc này khẳng định đang ăn kẹo đường trong mộng. Ngô Sở Úy không biết một câu nói mới trong lúc vô thức của mình đã khiến tim Tri Xính hoàn toàn mềm đi. Một đêm này thực sự khó chịu cho Tri Xính. Đá cậu xuống giường à? Không đỡ. Ôm lấy sao? Vậy chắc chắn nửa đường sẽ làm luôn. Sợ không được, chạm không được, ngủ không được, nhìn không được. Cuối cùng ký thác hy vọng lên người túi giấm nhỏ. Hai kẻ mắt to trừng mắt nhỏ. Cậu ta chiếm cứ địa bàn của mày, mày phải phản kích chứ. Mày không phải rất giỏi vụ này sao? Quấn chặt cậu ta, quấn thật chặt vào, bước cậu ta lên giường đối diện, mau lên. Túi giấm nhỏ uống người, mò ra chính giữa hai người, lắc lắc cái đuôi, dưới ánh mắt nóng bỏng chăm chú của Tri Xính. Vút một cái lao lên người hắn, quấn cổ hắn, vòng hết vòng này đến vòng khác. Tri Xính mài răng, tao bảo mày quấn cậu ấy, mày quấn tao làm gì?